Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, Viện Binh. Vô Ngần hư không, phảng phất hết thảy mở đầu. Hắc ám tràn ngập bốn phía, hủy diệt không gian loạn lưu, không gian phong bạo tàn phá tập trào. Mà giờ khắc này, tĩnh mịch hư không từng tiếng cuồn cuộn ngôi sao tạc liệt kinh vang truyền vang. Dường như muốn nhân diệt hết thảy dư âm thần quang cuồn cuộn bao phủ. Tứ ngược loạn lưu bị đánh nát bấy. Hùng vĩ ánh sáng bàng bạc chói mắt, phảng phất ngân hà tinh hệ. Mỹ lệ lóa mắt thần quang soi sáng vô ngần hư không. Một đóa lại một đóa như ngôi sao hùng vĩ yên hoa tỏa ra. Đứng không biết bao nhiêu xa ở ngoài, Vương Nhị nhìn nhập thần, dù cho không thấy rõ bị nồng đậm thần quang, đạo tắc lực lượng gói hàng bên trong chiến trường bộ, nhưng cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bay ra chiến trường ở ngoài yêu thú thô bạo thân thể. Có che kín bầu trời giống như thân rắn, có cuồng bạo vô cùng khỉ thân, còn có dương cánh bay thẳng cửu thiên giống như chim khổng lồ. Nơi sâu xa trong hư không, thời gian phảng phất đã không có khái niệm. Vương Nhị cũng không biết trải qua bao lâu. Mỗi một khắc, trên chiến trường óng ánh thần mang đột nhiên lần thứ hai tỏa hào quang mạnh. Đâm Vương Nhị không thể không nhắm lại hai con mắt. Lần thứ hai mở mắt ra, hùng vĩ rộng lớn tinh hệ chiến trường biến mất không còn. Đi thôi, Thượng Hoàn mang người chạy trốn. Minh Ngự nhìn thấu Vương Nhị thật là tốt kỳ. Cười nói, trốn. Vương Nhị trong lòng xem thường. Trên mặt không nhịn được cười, khuôn mặt đắc ý, lúc này gật gật đầu. Vù, Minh Ngự vung tay lên, hư không xuất hiện một cái lỗ thủng to. Theo Minh Ngự đi ra, thình lình lần thứ hai về tới xa xa. Hoang Thiên Cổ cũng vừa chính trực mang theo bầy yêu từ trong hư không đi ra. Vương Nhị cúi đầu nhìn lại, phía dưới nói vân nằm dày đặc, vô hình gợn sóng lưu chuyển hộ tộc trong đại trận. Thượng Hoàn vô cùng chật vật, ánh mắt ác độc mà lại không cam lòng ngước đầu. Đồng kỳ theo hắn cùng đi hơn 50 vị đạo đài cảnh đại năng. Giờ khắc này nhưng chỉ còn dư lại hơn 30 vị. Mỗi một vị trên người càng là rất được thương thế. Vết thương khủng bố dữ tợn bại lộ ở trong không khí. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão vô cùng đau đớn sắc mặt bi thống đi tới Thượng Hoàn bên người. Tự thuật vừa nãy phát sinh tất cả. Thượng Hoàn sắc mặt lần thứ hai giữ tợn mấy phần. Ngước đầu, âm thanh trầm thấp ngột ngạt. Minh Pháp Thành người, các ngươi lại là vì sao mà đến? Ta Thượng gia tự hỏi không có đắc tội các ngươi quá chứ? Hắn đánh giá thấp những yêu tộc này thực lực. Này lại muốn thêm vào một cảm giác càng nguy đối phó Minh Pháp Thành. Này đúng là phải gặp tai ương. Minh Ngự làm đương đại gia chủ thân huynh đệ. Việc đáng làm thì phải làm đứng dậy. Khẽ cười. Các ngươi Thượng gia trước khẩu khí không phải rất lớn mà. Đúng. Chính là ngươi. Thượng Ngọc Xuyên. Miệng ngươi khí không phải rất lớn mà. Ta Minh Pháp Thành bao phủ người ngươi cũng dám đánh lén. Nói thiệt cho các ngươi biết. Lần này. Chúng ta chính là muốn để cho các ngươi Thượng gia biết. Ta Minh Pháp Thành tuy rằng không ra làm việc rất nhiều năm. Nhưng chỉ bằng các ngươi còn không có tư cách đó khiêu khích. Đi xin mời lão tổ. Minh Ngự đang. Lúc nói. Thượng Hoàn lẳng lặng điều tức trạng thái. Một bên truyền âm cho người phía sau. Vương Nhị an tĩnh nhìn náo nhiệt. Ánh mắt bình tĩnh. Đối với Thượng gia hắn là triệt để không lời có thể nói. Những người này thực sự quá làm hắn chán ghét. Được. Lần này chúng ta nhận thức mới. Các ngươi đến cùng muốn làm sao làm. Thượng Hoàn mặt âm trầm, nghe xong Minh Ngự nhất thời mở miệng nói. Minh Ngự cười cợt, chỉ Vương Nhị, đừng xem ta, ngươi đây đến nhìn hắn. Hoang Thiên Cổ im lặng không lên tiếng, trong im lặng làm ra lựa chọn. Thượng Hoàn cũng hiểu rõ rõ ràng ràng, lại muốn đến ta ra sân mà. Vương Nhị lỏng ra vai, sắc mặt ung dung, trong lòng đắc ý cười to. Đây chính là đắc tội kết cục của hắn a. Một đám trưởng lão, khách khanh, còn có mấy trăm ngàn dặm chu vi người. Giờ khắc này toàn bộ đưa mắt tập trung ở Vương Nhị trên người. Ánh mắt ác độc, hận không thể đem xé nát ăn. Đương nhiên, cũng không có thiếu ngưỡng mộ, ước ao, đố kỵ. Ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Cho tới tất cả lại nhớ tới tiểu bối này trên người. Thượng Hoàn nói không uất ức là không thể nào. Hướng về phía Vương Nhị lúc nói chuyện, hắn là gắt gao áp chế lửa giận trong lòng. Nhớ hắn đường đường thượng tộc tộc trưởng một tộc, đừng nói quy hư cảnh tôn giả, liền một loại đạo đài cảnh đại năng đều không có tư cách để hắn nhìn thẳng vào. Giờ khắc này nhưng phải như một nho nhỏ quy hư cảnh tiểu tử cúi đầu. Phần này cảm giác, Thượng Hoàn là lần đầu tiên khắc ở sâu trong linh hồn thể nghiệm được. Tiểu nhị tiểu tử này thật là không phải a, giờ khắc này. Đứng Vương Nhị phía sau, một đám so với Vương Nhị đại người cùng thế hệ đều là mắt mang ước ao. Ngóng trông, ngu dốt hùng hai viên con ngươi đều phải đóng ở Vương Nhị trên người. Cổ Thiếu Hổ mấy người càng là cảm giác vô cùng mộng ảo. Mấy tháng trước vẫn là người người gọi đánh, cùng chuột chạy qua đường giống nhau Vương Nhị. Này đảo mắt liền ép đông vực hàng đầu thế lực thượng gia không thể không cúi đầu. Thật sự là gọi bọn họ bình tĩnh không được. Vương Nhị nở nụ cười. Cả người không tên cảm giác được một luồng uy nghiêm. Tự mang theo liền sinh thành một luồng trang trọng. Hắn khinh thường nhìn phía Thượng Hoàn. Xem đi, ta đã sớm đã nói phải làm sao. Đáng tiếc ngươi không nghe a. Cần phải cưỡng một hồi. Ta có thể làm sao? Như vậy hiện tại không trên không dưới rất khó chịu đi. Ngươi này muốn cho ta buông tha ngươi. Đây là không phải có chút phóng hổ quy sơn a. Còn không có động thủ trước. Hắn cũng vẫn hiểu ý mềm một điểm. Nhưng bây giờ, một đám gọi tới yêu tôn. Thậm chí yêu vương đều xuất hiện thương vong. Tự tay càng là giết không xuống gần trăm vị thượng gia tôn giả. Lại nhẹ dạ, hắn cũng không dám yên tâm. Thượng Hoàn khóe mắt ánh sáng lạnh lóe lên, ngữ khí lạnh lẽo, không có thương lượng đúng không? Vương Nhị quán buông tay, tựa như bất đắc dĩ nói, không có thương lượng a, không khí vì đó một tĩnh. Bầu không khí đột nhiên lần thứ hai ngưng trọng lên, nặng nề, bão táp sắp xảy ra giống như áp lực bao phủ toàn trường. Trong bóng tối, mỗi một vị người, thậm chí yêu đều chuẩn bị kỹ càng. Thượng gia khu vực trung tâm, lần thứ hai từ bên trong mật thất đi ra Thượng Văn Tuyết. Sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng nàng thật hối hận, tiến công đi, hướng về Hoang Thiên Cổ báo cho biết một hồi. Vương Nhị lui về phía sau mấy bước, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy ngàn con yêu tôn tràn đầy trời đất tuôn ra, bốn phương tám hướng bao phủ mấy trăm ngàn dặm thượng gia tộc địa. Cuồn cuộn công kích. Kinh vang vang vọng vòm trời, càng có hơn 10 vị yêu vương hiển lộ chân thân, che kín bầu trời cuồng bạo yêu thân điên cuồng tiến công tàn phá. Hộ tộc đại trận đạo văn dung truyền, vặn vẹo, Thượng Hoàn trầm mặt phất tay một cái. Từng vị trưởng lão, khách khanh cũng dồn dập ra tay ngăn cản yêu vương, đại năng cảnh ra tay công kích, quy hư cảnh bọn họ cũng không có biện pháp. Nhìn dung truyền hộ tộc đại trận, Thượng Hoàn trong lòng hung ác, là các ngươi buộc ta, cùm cụp, trong lòng bàn tay một vệt linh cầu nát tan. Thượng Hoàn hai con mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Vương Nhị. Ngươi sẽ chờ chết đi. Hừng hực tiến công lúc, đột nhiên nơi chân trời xa đến rồi không ít người ảnh. Thình lình chính là Bách Tông Liên Minh người. Các ngươi tới làm gì? Minh Ngự ngay lập tức đứng dậy, cách mấy vạn dặm quát hỏi. Ngọc Khư Tử bỗng dưng hiện lên, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Minh Pháp Thành cùng một lũ yêu tộc đội ngũ. Nhẹ nhàng nói, làm sao, chúng ta tới xem một chút náo nhiệt còn không được rồi. Tốt nhất là như vậy, Minh Ngự lạnh nhạt nói. Đối với lần này hắn cũng không có biện pháp, luôn không khả năng trực tiếp động thủ đem người đánh đuổi đi. Không nói đuổi không đuổi tiêu sái. Đây quả thực là trực tiếp đem người đẩy lên đối diện đi hành vi ngu xuẩn. Vương Nhị ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ngọc Khư Tử. Hắn còn muốn có cơ hội có muốn hay không tìm xem Bách Tông Liên Minh phiền phức đây. Hiện tại đúng là chính mình đụng vào. Bất quá hắn cũng biết lúc này tìm đối phương phiền phức. Tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Không thể làm gì khác hơn là giấu ở trong lòng. Săn bắn Càn Nguyên Tông. Không chỉ có riêng chỉ có thượng gia. Đối với lần này, đối với Bách Tông Liên Minh người lại đây. Trong lòng hắn mơ hồ có một suy đoán. Minh Ngự, bản tọa khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là thối lui tốt. Không nói những này chính là yêu tộc, cùng ta nhân tộc có khác biệt. Chính là các ngươi Minh Pháp Thành đối với yêu tộc truyền thống. Các ngươi thật sự nghĩ được rồi sao? Cẩn thận những yêu tộc này quay đầu liền đi đối phó các ngươi a. Thượng Hoàn nhìn thấy Ngọc Khư Tử, nhìn thấy Bách Tông Liên Minh tới đội ngũ, không nhịn được khóe miệng dương lên, ánh mắt cười gan. Lời nói này, Vương Nhị cũng không cấm căng thẳng trong lòng. Hắn cũng lo lắng cái này. Có điều rất nhanh, Vương Nhị lo lắng liền tiêu tán. Hoang Thiên Cổ không ngần ngại chút nào lắc đầu mở miệng phản đối. Minh Ngự trực tiếp về đỗi quá khứ. Không một chút nào nghe Thượng Hoàn gây xích mích ly gián. Vù, đột nhiên, hư không rung động. Hộ tộc trong đại trận Thượng Hoàn ánh mắt ngưng lại. Đại hỉ, quát lớn nói. Động thủ, trong hư không đột nhiên thoát ra hai đạo râu tóc bạc trắng bóng người. Thẳng tắp địa hướng về Vương Nhị chộp tới. Một vị năm ngón tay mở lớn. Đại thủ ấn quang bình thường nhanh chóng chụp vào Vương Nhị. Một vị ra tay toàn lực cầm cố không gian. Đồng thời chăm sóc bốn phía. Cam, Vương Nhị sợ hết hồn hoàn toàn không phát hiện lại đây. Chờ phục hồi tinh thần lại bàn tay lớn đã đi tới phụ cận. Cả người muốn bạo động nhưng chỉ cảm thấy một luồng vững vàng cầm cố bao phủ. Không nhúc nhích được mảy may. Phải gặp, trong lòng tối sầm lại. Cả người mồ hôi lạnh đại ra lúc, bàn tay lớn đã gần trong gang tấc. Không gian đột nhiên phá vụn. Minh Hoàng Thần mang bàn tay lớn hiện lên chống đỡ hướng về đại thủ ấn. Nương theo lấy một tiếng kinh vang. Không gian nổ tung. Vương Nhị đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ đi. Bạch, thoát vây trong nháy mắt. Vương Nhị liều mạng thoát đi tại chỗ. Lần này hắn không dám khinh thường. Trực tiếp chạy đến Hoang Thiên Cổ bên người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.